Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng có thể cảm giác được rằng em gái trong lòng đã yêu người khác. Việc này đều là do nàng gây nên, nói gì cũng không thể để cho em gái gánh vác loại hậu quả này. Có lẽ nàng có thể đi tìm ông Tống thương lượng với ông. Trong lòng Quý Tiểu Noãn thầm nghĩ, trong lòng mơ hồ có tính toán. Quý Tiểu Noãn về Đài Loan không bao lâu, gia nhập vào công ty nổi tiếng về tạo hình thiết kế ở Đài Bắc. Quy định làm việc của công ty này chỉ có là tác phong đẹp, thời gian co giãn, tự do. Chỉ cần có thể xử lý hoàn tất dự án đúng thời hạn, cũng không yêu cầu nhất định là phải đúng 9 giờ tối mới được về nhà. Quý Tiểu Noãn thích ứng với công việc rất tốt. Hơn nữa được dẫn dắt bởi các bậc thầy tiền bối, học cũng không ít thứ. Một ngày sau khi tan ca, nàng cùng ba vị đồng nghiệp mới quen đi vào một nhà hàng cơm Tây dùng cơm. Nhà hàng này bố trí rất phong cách, không khí thanh nhã mê người. Mùi thức ăn thơm nồng, còn có tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương. Lúc ăn xong, ba người lại còn tán ngẫu. Quý Tiểu Noãn thỉnh thoảng thêm vào một câu hai câu, đa số thời gian chỉ là ngồi nghe. Đột nhiên ánh mắt của nàng bị thu hút bởi một đôi nam nữ đẩy cửa vào nhà hàng. Chỉ thấy người đàn ông một tay ôm eo thân mật với người phụ nữ, một tay giúp cô ta đẩy cửa ra, dáng vẻ ân cần chăm sóc, khiến cho rất nhiều người phụ nữ ao ước. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Tống Cảnh Thâm, người đã làm cho Quý Tiểu Noãn căm thù tới tận xương tủy. Mới mấy ngày không gặp, phụ nữ bên cạnh hắn lại thay đổi. Trong lòng của Quý Tiểu Noãn khinh bỉ mà hừ lạnh. Có chết không? Tống Cảnh Thâm của người phụ nữ kia lại đi về phía nàng. Nàng vội vã cuống quýt cúi đầu xuống. Sau khi đợi bọn họ đi qua bên cạnh nàng ra sau, nàng mới lại ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện các đồng nghiệp ngồi trước mặt nàng. Hai mắt đã chan chứa sự ái mộ sùng bái mê ly, sững sờ, nhìn về phía sau nàng. Này! Tại sao các cậu lại đột nhiên tất cả đều im lặng như vậy chứ? Tường Lăng ngồi đối diện với nàng phát biểu trước tiên. Thật là đẹp trai quá, quả nhiên là rất đẹp trai mà. Mình chưa từng thấy qua một người đàn ông nào lại mê người như vậy. Tiếng thở dài tựa như ảo mộng, chứa đựng tình cảm ái mộ. Đúng vậy nha, mình hy vọng chính mình là người phụ nữ ngồi ở bên cạnh anh ấy đấy. Một người đồng nghiệp khác cũng nhịn không được mà phụ họa theo. Hai người lúc này cùng kêu lên, kích thích lòng hiếu kỳ của một người đồng sự ngồi bên cạnh của Quý Tiểu Noãn. Cô ta quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mang theo nét cười của Tống Cảnh Thâm, vội vàng quay đầu lên tay vỗ vỗ ngực một cách qua trương nói. Ôi trời ơi, khuôn mặt tươi cười mê chết người của anh ấy, hại mình thiếu chút nữa là tim ngừng đập rồi. Không cần quay đầu lại xem, Quý Tiểu Noãn cũng biết các nàng đang nói về người nào. Không ngờ rằng cái tên vô lại có khuôn mặt tuấn tú mê người lại được phụ nữ hoan nghênh đến như thế. Hóa ra không chỉ có đàn ông yêu sắc đẹp mà ngay cả phụ nữ cũng không phải là ngoại lệ. Bữa cơm này phá lệ trở nên vô cùng tĩnh lặng không tiếng động. Nguyên nhân là bởi vì bạn bè của nàng đều bị tên vô lại anh tuấn phía sau nàng mê hoặc. Nhìn còn không kịp lấy đâu ra thời gian để nói chuyện đây. Lúc ấy chỉ có một tấm bình phong làm bằng gỗ cao bằng nửa người chắn cách. Quý Tiểu Noãn mơ hồ có thể nghe được Tống Cảnh Thâm cùng với người phụ nữ kia nói chuyện. Cảnh Thâm à, muốn hẹn anh ra ngoài ăn bữa cơm cũng thật là khó nha. Anh đã trở về nhiều ngày như vậy rồi, làm sao lại chưa từng gọi điện thoại cho người ta chứ? Người phụ nữ hờn dỗi mà oán giận. Tống Cảnh Thâm cười khẽ. Vậy không phải, anh đang cùng với em ăn cơm sao? Vừa về nên có rất nhiều việc cần phải xử lý. Em là người thông minh hiểu biết nên thông cảm với anh chứ. Tiếng nói nồng đậm như rượu khiến người khác phải đắm đuối. Ai còn trách móc nặng nề với hắn được nữa đây? Quả nhiên là đúng như dự đoán, người phụ nữ nhu mì trả lời. Chị biết, anh không phải là người không có lương tâm mà. Vì sao người phụ nữ đều bị lừa như vậy? Đều bị người đàn ông dùng 2-3 chiêu, lời ngon tiếng ngọt đánh lừa, bắt mình ngoan ngoãn phải tuân theo chứ. Quý Tiểu Noãn nản lòng mà nói thầm. Cảnh Thâm à, em nghe nói anh đã có vị hôn thê, là thật hay là giả vậy? Tiếng nói của người phụ nữ kia đáng yêu nhu mì, trong lời nói nồng đậm vị chua. Vấn đề này làm cho Quý Tiểu Noãn rùng mình, dựng đứng tay lên chăm chú lắng nghe. Nàng thật muốn nghe xem hắn có cái nhìn cùng thái độ gì đối với hôn sự này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net